Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1294. Đệ 1294 chương ngươi lấy cái gì muốn hắn mệnh? Hồng gia, rừng trúc chỗ sâu trong. Hồng phu nhân ngồi đánh đàn. Một người bà lão đứng ở hắn phía sau. Phong Thần cùng Vân Yến vừa đến hồng cửa nhà khi, Sở Tự liền đón đi lên. Phong thiếu chủ, Sở Tự có chút nghi hoặc nhìn Phong Thần bên người tuấn lãng nam tử hỏi. Vị này chính là, một vị bằng hữu, Phong Thần nhàn nhạt mở miệng, hiển nhiên không nghĩ nhiều giới thiệu. Vân Yến thân phận thực đặc biệt, liên lụy tới vân tộc, bởi vậy không phương diện công khai nói rõ. Đối phương trên người hơi thở thu liễm đến làm Sở Tự vô pháp cảm giác. Hắn trong lòng đề phòng một vài. Ta hôm nay hướng Hồng phu nhân cầu hôn. Vừa vặn nàng làm ta ở chỗ này chờ ngươi. Chúng ta vào đi thôi, Sở Tự mở miệng giải thích. Thân phận của hắn không nên bại lộ. Vốn định rời đi, chính là ngại với Hồng phu nhân uy hiếp. Hơn nữa cũng muốn nhìn một chút kết quả cuối cùng mới để lại xuống dưới. Hảo. Tam hoàng tử dẫn đường đi, Phong Thần gật gật đầu. Hồng gia mặt khác khu vực cùng rừng trúc ngăn cách, hình thành ranh giới rõ ràng hai cái địa phương. Ba người bước vào rừng trúc, một khúc nhiếp nhân tâm thần tiếng đàn tung bay ở bốn phía. Trừ bỏ Sở Tự hoảng hốt một cái chớp mắt ngoại, Phong Thần cùng Vân Yến đều ngăn cản ở tiếng đàn sóng âm công kích. Hồng phu nhân thấy thế dừng trên tay động tác, ngẩng đầu lạnh lùng mở miệng. Tâm tính kiên định, quả nhiên là tuổi trẻ tài tuấn, Hồng phu nhân khích lệ. Phong Thần đạm mà cười cười, Hồng phu nhân không âm không dương nói, đáng tiếc lại khó sống trường, phải không, ta nhưng thật ra không biết ngươi lấy cái gì muốn hắn mệnh. Phong Thần còn chưa mở miệng, bên cạnh hắn Vân Yến cười lạnh một tiếng, ngay sau đó trên người Linh Đế đỉnh hơi thở uy áp tất cả tản ra. Sở Tự cái thứ nhất bị này uy áp lan đến, tức khắc cảm thấy trên người máu cùng linh lực lưu động thong thả lên. Hắn đáy mắt toàn là vẻ khiếp sợ, không nghĩ tới Phong Thần thế nhưng sẽ mang theo một cái Linh Đế đỉnh tu vi người lại đây. Hồng phu nhân vừa rồi vẫn chưa quá lưu ý Vân Yến. Mà khi hắn toàn thân tu vi uy áp tất cả tản ra khi, cũng nhịn không được trong lòng run lên, Linh Đế đỉnh tu vi. Có thể so nàng cái này Linh Đế hậu kỳ phải mạnh hơn không ít. Quan trọng nhất chính là nàng cảm nhận được một cổ tự nhiên pháp tắc áp chế lực lượng. Từ điểm này có thể chứng minh Phong Thần bên người Linh Đế hẳn là đến từ thượng tam cảnh. Ngươi là người nào, hôm nay muốn xen vào việc người khác. Hồng phu nhân trong mắt mang theo vài phần lạnh băng, chẳng sợ đối phương là Linh Đế đỉnh lại như thế nào. Tiến vào tới rồi nàng quỷ diện dừng chúc trận, nàng cũng không tin đấu không lại bọn họ. Vân Yến cười nhạo một tiếng, ta tới đều tới, ngươi cảm thấy sẽ mặc kệ sao? Vậy đừng trách ta không khách khí. Hồng phu nhân đầu ngón tay kích thích vài cái cầm huyền. Một cổ linh lực cùng với tiếng đàn lan tràn khai. Đột nhiên, bốn phía tràn ngập khởi một tầng huyết tinh cùng sát khí. Trong rừng chúc cây trúc như là sống giống nhau. Sôi nổi chạy động lên, mỗi một gốc cây cây trúc thượng đều nhiều ra một trương mặt quỷ. Vân Yến nhướng mày, ngươi thế nhưng dùng như vậy nhiều người huyết tưới uẩn dưỡng lập khế ước quỷ diện trúc. Thật là phát dồ, ta vui, Hồng phu nhân đem tinh thần lực tác dụng ở rừng trúc. Vô số quỷ diện từ cây trúc thượng bóc ra xuống dưới. Lớn lên miệng hướng tới Vân Yến cùng Phong Thần tiếng rít đánh úp lại. Phong Thần nhìn đến như vậy nhiều quỷ diện bay tới, bên tai cái loại này quỷ dị thanh âm quấy nhiễu tâm thần. Không khỏi nhớ tới hắn thiền thiền sở chịu trắc trở, màu đen mạn đà la hóa thành một thanh ngăm đen trường kiếm dừng ở hắn trong tay. Ngay sau đó không ngừng huy hạ, để sát vào quỷ diện đều bị hắc kiếm chém xuống. Vân Yến đứng chưa động, những cái đó quỷ diện gào thét va chạm đến thân thể hắn ý đồ chui vào đi. Chính là lại như là gặp sắt lá đồng cốt giống nhau vô pháp lay động. Đụng vào hắn trên người quỷ diện bị bắn ngược lực lượng ăn mòn. Hóa thành một đoàn đoàn huyết phụ, bị Vân Yến vừa nhấc tay áo tất cả thu đi vào. Hết chương.